Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 302, giết tới cửa. Trịnh Tồn Kiếm trong lòng đang run rẩy, hắn chỉ lo Lý Mục thay đổi chủ ý, liền nghe Lý Mục nhìn như ảo não nói, đã quên đem cái kia Lưu Sùng Bạch Hạc cho trừ đi. Hàng này cưỡi chim, bay nhanh. Phòng trừng tin tức truyền tới Quan Sơn Mục Tràng tốc độ so với trước tính toán phải nhanh nhiều lắm. Xách xách xách, ta được nhắc đến chuẩn bị trước. Trịnh Tồn Kiếm này mới phản ứng được, trong lòng nhẹ đi, cũng còn tốt, không phải Lý Đại Ma Vương thay đổi. Hắn nhìn Lý Mục không nói gì thêm ý tứ, cũng là không nói thêm gì nữa, liền mau mau từ trong phòng đi ra. Nhưng một cân nhắc, chuyện này thật giống không đúng vậy. Lưu Sùng nếu như cưỡi Bạch Hạc về Quan Sơn Mục Tràng, tốc độ càng nhanh hơn, Quan Sơn Mục Tràng trả thù tới càng nhanh, chẳng phải là mang ý nghĩa thời gian cấp cho hắn cũng thì càng ít. Bất kể như thế nào, hắn đều phải ở Quan Sơn Mục Tràng chém giết Lý Mục trước, để Lý Mục giúp mình giải hết sinh tử phù thuật a. Hắn thế nào cảm giác câu nói mới vừa rồi kia, nhưng thật ra là Lý Mục hướng về phía tự mình nói đây. Bất kể như thế nào, đều phải liều mạng, mặc kệ trả ra bất kỳ cái gì đánh đổi, đều nhất định phải ở trong vòng 3 ngày đem tinh thần thạch tư liệu thu thập đủ đưa tới. Trịnh Tồn Kiếm cho dù chết cũng không muốn lại bị cái kia loại bị sinh tử phù hành hạ đáng sợ tư vị. Thời gian trôi qua, đảo mắt 3 ngày, Lưu Sùng thực lực giảm mạnh, tự nhiên là không cách nào như ngày đó như vậy ngày đêm không ngừng địa điều động Bạch Hạc chạy đi. Trên bầu trời, cương phong lạnh lẽo, đã không có thiên nhân cảnh tu vi bảo vệ. Một khi không cẩn thận, bị cương phong từ Bạch Hạc trên lưng cuốn xuống đi, mất đi ngự không năng lực hắn, cũng bị ngã thành bánh thịt. Vì lẽ đó, hắn một đường cưỡi hạc, tầng trời thấp phi hành, tốc độ cũng không như lúc tới nhanh như vậy, một đường lo lắng đề phòng. 3 ngày phía sau, trở lại Quan Ải Thành, Lưu Sùng thấp thỏm bất an cầu kiến phó trang chủ Hoàng Thành Ý. Nhưng mà, lấy được kết quả, nhưng là một ngày trước, phó trang chủ đã ly khai quán Am Hiểu, tiến về phía trước trường An Phủ. Phó trang chủ đã biết rồi tin tức, Lưu Sùng mặt đều đen, hắn không dám ở Quan Ải Thành có bất kỳ dừng lại, chuyển mà lập tức lại hướng về trường An Phủ chạy đi. Nhất định phải đem tin tức mau mau nói cho Vàng phó trang chủ, bởi vì Vàng phó trang chủ khả năng còn không biết, ở Thái Bạch huyện thành bên trong Lý Mục, có thánh nhân cảnh giới gần như sức mạnh vô địch. Nếu như tùy tiện trực tiếp giết tới đi, chỉ sợ là ăn thiệt thòi. Tuy rằng điều này nghe qua hết sức hoang đường, một vị nửa bước thánh nhân cảnh giới Quan Sơn Mục Tràng phó trang chủ lại muốn đê một cái không đủ thiên nhân hậu bối, nhưng Lưu Sùng cắt thân thể sẽ nói cho hắn biết. Đây là sự thực. Ngày thứ tư, Trường An Phủ, Nha Môn Chi Phủ, thật không phải là ngươi. Vàng Thánh trôi nổi giữa không trung, không hề che giấu chút nào hơi thở của chính mình, đằng đằng sát khí, tiếng nói có chút khàn giọng, khác nào một tên sát thần như thế. Ý nhìn chằm chằm Lý Cương, chất vấn. Nha môn bên trong, tất cả quan liêu cùng bọn thị vệ, sắc mặt trắng bệch, bị nửa bước thiên nhân khí tức kinh sợ kinh hồn bạt vía. Chuyện đột nhiên xảy ra. Nguyên bản bọn họ đều ở đây trong nha môn đang đều đâu vào đấy làm công. Ai biết, như vậy một vị khác nào tiên ma giống như cường giả đột nhiên giáng lâm, khí tức đáng sợ, huyền giống như đại dương, đưa bọn họ nhấn chìm, làm bọn họ quả thực nghẹt thở. Lý Cương ngồi ở bên trong đại đường bàn trà phía sau. Hắn vẻ mặt vô cùng tĩnh táo, vẻ mặt trầm ổn. Khuôn mặt hờ hững, lộ ra nho nhã mà vừa anh tuấn, nói, Vàng trang chủ, ta cùng với hoàng công tử, không thù không oán, vì sao giết hắn? Hoàng Thành Ý ánh mắt xuyên thấu qua đại sảnh cánh cửa. Ánh mắt chăm chú vào Lý Cương trên mặt, thật lâu mới gật gật đầu, nói, ngươi nói có đạo lý. Hồng Trần Kiếm Tiên, nghĩ đến cũng không phải dám làm không dám thừa nhận người. Bản tọa liền tin tưởng ngươi một lần. Cáo từ, lời còn chưa dứt, hắn hóa làm một đạo ánh lửa, biến mất ở xa xa vòm trời. Lý Cương nhìn vị này quan sơn mục chàng phó chàng chủ biến mất phương hướng, chính là Thái Bạch Sơn mạch khu vực. Hắn làm như nghĩ tới điều gì. Tuấn tú nho nhã như bạch ngọc, giống như trên mặt hiện ra một tia quỷ dị mỉm cười. Hoàng Thành Ý quá mức vênh váo hung hăng, làm hắn nha môn chi phủ là cái gì? Vì lẽ đó, có một ít lời hắn cũng không có nói. Một canh giờ phía sau, Thái Bạch Sơn mạch, Thái Bạch kiếm phái sơn môn, toàn phái trên dưới như gặp đại địch, lơ lửng đỉnh núi chính kiếm trung hí dài, từng tiếng thanh âm dồn dập, rung động từng cái Thái Bạch kiếm phái đệ tử trái tim. Đại trận hộ sơn, cơ hồ là ngay đầu tiên, đã bị đột nhiên ngoại địch công phá, uyển như thần ma giáng lâm giống như khí tức đáng sợ, mênh mông như đại dương, trùm lên toàn bộ Thái Bạch kiếm phái cửa chùa bầu trời. Triệu Tuyết đi ra trả lời, Hoàng Thánh Ý thanh âm khuấy động ở bên trong đất trời, chấn một ít thực lực hơi thấp Thái Bạch kiếm phái đệ tử đầu váng mắt hoa. Vô số kiếm sĩ đệ tử ngẩng đầu nhìn trên bầu trời ngự không mà đứng, đột nhiên giết đến tận cửa Hoàng Thánh Ý. Từng đạo trong ánh mắt mang theo phẫn nộ, sợ hãi cùng nghi hoặc. Xèo, một đạo kiếm quang phóng lên trời, cắt rời nửa bầu trời, kiếm ý lưu chuyển, khác nào đỉnh núi chính tuyết động giống như vậy, đem quan sơn mục chàng phó chàng chủ Hoàng Thánh Ý cái kia loại phô thiên cái địa hỏa diễm hơi thở áp chế, chống đỡ tiêu phân nửa. Toàn thân áo trắng, tóc dài như tuyết, Thái Bạch kiếm thần Triệu Tuyết đeo kiếm mà đứng, dáng người phiêu phiêu, phiêu giật tiêu vãi tới cực điểm, uyển như thần tiên người trong như thế. Năm đó, danh chấn Tây Tần Thái Bạch kiếm thần, vốn là nổi danh Mỹ nam tử, như Thái Bạch tuyết động như thế thanh kỳ lạnh lẽo, từng cùng Hồng Trần kiếm tiên Lý Cương tranh đấu, cùng xưng Tây Tần song kiếm, đáng tiếc sau đó bại bởi Lý Cương, xích hỏa ma thần Hoàng Thánh Ý. Vàng phó trang chủ, vì là gì hưng thịnh như vậy vấn tội chi sư? Đến ta Thái Bạch kiếm phái, Triệu Tuyết tóc bạc như xương, khuôn mặt tuấn nhã, vẻ mặt lạnh nhạt hỏi, ta ngoại tôn Hoàng Văn Viễn, nhưng là chết vào tay ngươi. Hoàng Thánh Ý nhìn chằm chằm Triệu Tuyết, từng chữ từng câu hỏi, đắt cháu bị người làm hại. Triệu Tuyết ngớ ngẩn, nói, việc này ta cũng không biết, cũng không phải ta ra tay. Ta cùng với quan sơn mục chàng, cùng vàng phó chàng chủ trong đó, cũng không thù hận. Thái Bạch kiếm phái này mấy năm tới nay, cũng vẫn ít ỏi vượt vào giang hồ phân tranh, cũng không phải ngươi. Hoàng Thánh Ý cau mày, toàn bộ Trường An phủ bên trong, có năng lực ở tứ bộ thiên nhân Lưu Sùng dưới sự bảo vệ giết chết cháu mình người, cũng chỉ có Lý Cương cùng Triệu Tuyết hai người, dĩ nhiên đều không phải là Thái Bạch kiếm thần năm đó, cũng là nhất ngôn cửu đỉnh người. Người đã nói không phải ngươi, bản tọa tin tưởng. Hoàng Thánh Ý từ từ thu liễm địch đối với khí tức, hắn đối với Triệu Tuyết đánh giá hiển nhiên muốn ở Lý Cương bên trên. Năm đó, Triệu Tuyết liền là nổi danh quân tử khiêm tốn, trơn bóng như ngọc, nói ra như nặc, là triều đình cùng trên giang hồ công nhận chân quân tử. Thế nhưng, cháu của ta đích thật là chết ở Trường An phủ. Chẳng lẽ này Trường An phủ bên trong còn có người thứ ba đỉnh cao thiên nhân, hoặc là thánh nhân hay sao? Hoàng Thánh Ý nhìn Triệu Tuyết, nói, Triệu trưởng môn, bản tọa lâu không vào giang hồ. Đối với Trường An phủ chuyện trong võ lâm, hiểu rất ít, không biết Triệu trưởng môn cũng biết đạo. Này 20 năm tới nay, Trường An phủ bên trong, nhưng còn có những cao thủ khác cường giả quật khởi. Triệu Tuyết nói, Trường An phủ bây giờ huênh hoang thịnh nhất cao thủ, không gì bằng thi võ tiên Lý Mục, nhưng mà, hắn bất quá là cảnh giới tiên thiên, chưa vào thiên nhân. Hoàng Thánh Ý lắc đầu, nói, Lý Mục người này, ta nghe nói qua, từng ỷ vào dị bảo, chém giết nhị hoàng tử, không nên có thực lực này. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên ngừng lại, đột nhiên cảm thấy, chính mình trước, rơi vào bốn vị ngộ khu, hình như là bỏ quên cái gì. Nhị hoàng tử thực lực không tầm thường, chính là thiên nhân cảnh. Ngày đó tình hình trận chiến, thân là quan sơn mục chàng phó chàng chủ Hoàng Thánh Ý, tự nhiên là bỏ vào một ít tin tức nội tình, dĩ nhiên cũng chết ở Lý Mục trong tay. Hơn nữa, tôn nhi của mình, nhưng là đi đón mặc cho Thái Bạch huyện lệnh, mà nội bộ chỗ sâu nguyên nhân, phải đi hái quả đào, khó bảo đảm Lý Mục không đột nhiên gây khó khăn. Này, chính mình trước, dĩ nhiên bỏ quên tầng này. Cáo từ, Hoàng Thánh Ý niềm tin nháy mắt thông suốt, thân hình hóa thành một đạo ánh lửa, trực tiếp biến mất. Triệu Tuyết nhìn Thái Bạch huyện thành phương hướng, vẻ mặt hơi có nghiêm nghị, mà Thái Bạch kiếm phái những người khác, nhìn thấy vị này nửa bước thiên nhân rốt cục rời đi, nhưng trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng bọn họ trong thần tượng, mới vừa rồi đúng mực tư thái, để rất nhiều trẻ tuổi đệ tử càng phát sùng bái, chính là như quan sơn mục chàng phó chàng chủ người như vậy, cũng đối với trưởng môn nhân cực kỳ khách khí, chỉ cần một câu nói liền giải quyết rồi sắp bùng nổ đại chiến. Này là hạng nào nhân cách mị lực, một loại kiêu ngạo, tự hào, ngóng trông cùng sùng bái tâm tình. Rất nhiều Thái Bạch kiếm phái đệ tử trong lòng tràn lan ra. Triệu Vũ điều động Thái Bạch kiếm đi tới Triệu Tuyết bên người. Trưởng môn nhân, Lý Mục bên kia. Triệu Vũ trong lòng đối với vừa nãy trưởng môn nhân trực tiếp đem lời đề dẫn tới Lý Mục trên người, nhưng thật ra là có một chút xíu dị nghị. Dù sao cái này nhìn hình như là trực tiếp đem Lý Mục cho bán mất. Triệu Tuyết thở dài một hơi, nói, ngươi cho rằng ta là bán mất Lý Mục? Không phải, ta đang giúp hắn, giúp hắn. Triệu Vũ sững sờ, không rõ vì sao. Triệu Tuyết kiên nhẫn giải thích, từ khi Lý Mục lựa chọn trực tiếp giết Hoàng Văn Viễn, hôm nay chi kiếp, hắn liền chạy không thoát, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Ta nhìn Hoàng Thánh Ý thịnh nộ mà đến, tựa hồ vẫn chưa điều tra rõ ràng Thái Bạch huyện thành bên trong phát sinh tất cả. Cũng không biết, Lý Mục trong bóng tối nắm giữ một luồng ngang hàng thánh nhân sức mạnh. Trong lòng không khỏi bất cẩn, vì lẽ đó, hắn đi sớm tìm Lý Mục, muốn so với chậm càng tốt hơn. Một khi chờ hắn tỉnh táo lại, điều tra rõ ràng Lý Mục lá bài tẩy, lựa chọn nữa làm khó dễ. Đến thời điểm Lý Mục gặp phải thế cuộc, sẽ càng thêm khó khăn. Người trẻ tuổi, máu nóng, phẫn nộ mà rút đao, là chuyện tốt, nhưng cứng quá dễ gãy, trêu chọc mạnh như vậy kẻ địch, đặc biệt vì là không khôn ngoan. Lý Mục nếu như có thể chịu được quyết tâm, an tâm ngủ đông, tu luyện vài chục năm, chưa chắc không thể cùng Hoàng Thánh Ý đại biểu thế lực tranh đấu. Đáng tiếc, vẫn là quá nóng lòng a. Tiểu Vũ, đi thôi, theo ta đi một chuyến Thái Bạch huyện thành. Triệu Tuyết nói. Triệu Vũ nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, nói, trưởng môn nhân mong muốn ra tay giúp đỡ Lý Mục. Nhìn kỹ hắn nói, hy vọng có thể bảo vệ hắn một cái mạng đi. Thời gian chụp, đi phía trước trở về gọi hai ngày. Trong thư phòng, ấm áp ngày đông ánh sáng mặt trời xuyên qua bà sa bóng cây chiếu vào, để cả phòng tràn đầy một luồng làm người thích ý mùi vị. Mọi người là bước ra. Ha ha ha, câu nói này, một chút đều không sai. Lý Mục cuộn lại chân, không hề huyện thái gia giác ngộ. Làm sao thoải mái làm sao tới, đắc ý mà cảm khái. Dùng dòng dã một canh giờ, hắn xem xong Trịnh Tôn Kiếm đưa lên liên quan với tinh thần thạch tư liệu. Phát sinh như vậy cảm khái. Nói thật, Lý Mục có một loại cảm giác mở rộng tầm mắt. Nguyên lai này tinh thần thạch bên trong ẩn chứa nhiều như vậy tri thức cùng huyền bí. Nếu như ở trên địa cầu, quả thực có thể ở ba bản trong đại học chuyên môn mở một môn môn học. Lý Đại Ma Vương cảm thấy một phiến tân thế giới cửa lớn ở trước mắt của chính mình từ từ triển khai. Này tinh thần thạch phảng phất là chuyên môn vì là Lý Mục mà sinh. Rất nhiều làm đầu a tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục